Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, Thần Hội. Đến, thật tên điên cũng xuất hiện. Xem đến cô gái này, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Giờ phút này, chỉ thấy Hồng Diệp từ số một động phủ nhanh chóng đi ra. Đem bị điên nữ tử ôm vào trong ngực, an ủi mở miệng. Vân Chi, không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì, tại Hồng Diệp dưới sự trấn an, cái này bị điên nữ tử, mới an tĩnh lại. Hồng Diệp đến gần đám người, nhìn lấy Cổ Phong một mặt có nỗi khổ không nói được bộ dáng. Không khỏi cười nói, cùng tất cả mọi người chào hỏi đi. Đánh qua, Cổ Phong cảm thán mở miệng. Ha ha, cổ trưởng lão khả năng còn không quá thích hợp, mặc dù những tỉ muội này có chút đặc biệt. Nhưng các nàng đều là thiện lương nữ tử. Hồng Diệp nhìn lấy Cổ Phong đỉnh đầu hoa hồng lam, lập tức cười nói, xác thực rất đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, ở trong lòng bổ sung một câu, quả thực quá đặc biệt. Hồng Diệp mở miệng, mỗi tháng, ngày thứ nhất sáng sớm, đều là trưởng lão chúng ta ở giữa nghiên cứu thảo luận giao lưu, lẫn nhau thời gian học tập. Hiện tại tất cả mọi người sẽ tới cùng. Cổ Phong thầm nói, khó trách sáng nay nhiều người như vậy. Các ngươi hai cái, trước tiên chớ quấy rầy. Hồng Diệp đối với Yểu Điệu cùng Lan Chi nói ra, lập tức nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người tới, muốn bắt đầu giao lưu. Trong lúc nhất thời, đám người hội tụ, Cổ Phong ánh mắt quét qua. Hồng Diệp, bị điên nữ tử, yên tĩnh nữ tử, thương cảm nữ tử, Yểu Điệu, Lan Chi. Đã đến cùng 6 người, hẳn là còn kém 2 người. Hồng Diệp tỷ, Tố Âm cùng Lãnh còn chưa tới. Yểu Điệu nói ra, Tố Âm nha đầu này, mỗi lần đều cần người gọi. Hồng Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức bước nhanh phía dưới, đi vào số 7 động phủ phía trước, lập tức gõ nhẹ động phủ cánh cửa. Lúc này, trong đó giọng hát truyền ra, là ai? Là ai? Chấm ngoặc kép. Hồng Diệp trên mặt không có cái gì bất đắc dĩ. Sớm thành thói quen mở miệng. Hạn ngươi ba hơi bên trong. Đi ra, bằng không. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Tố Âm ôm Cổ Cầm. Chính là đi tới. Hồng Diệp tỷ, hôm nay là thần hội a. Quên, kém chút quên. Tố Âm mang theo áy náy mở miệng. Hồng Diệp không còn Tố Âm. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Còn có một người chưa tới. Lãnh hẳn là sẽ không đến trễ. Cũng tại thời khắc này, chỉ thấy một tên toàn thân tiên huyết nhiễm phải nữ tử, chân đạp một cây chùy thủ, phi thiên mà đến. Cái này nữ tử, thân mang áo đen, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức. Nàng trên mặt còn dính vết máu, mới vừa trở về trên đường lại giết 3 cái, có chút chậm trễ thời gian. Áo đen nữ tử mở miệng, được, kịp thời chạy về liền tốt. Hồng Diệp mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này, 9 cái bồ đoàn, chính là rơi xuống đất bên trên. Đại gia, riêng phần mình khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên. Cổ Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là thân là một cái nam tử. Cùng như vậy 9 nữ nhân ngồi cùng một chỗ. Có loại cảm giác kỳ quái. Vị này là cổ trưởng lão. 1001 tuổi bước vào tiên đạo. Bán tam phẩm thủy tiên căn, vừa mới gia nhập ta âm nữ tông, đại gia hẳn là đều hiểu rõ. Hồng Diệp đầu tiên, giới thiệu Cổ Phong, Cổ Phong đối với đám người khẽ gật đầu, những người khác còn dễ nói. Cái kia áo đen nữ tử nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt hẳn là mang theo 10 phần địch ý. Hồng Diệp mở miệng, Cổ Phong, phía dưới ta tới cấp cho ngươi nhất nhất giới thiệu một thoáng. Tốt. Cổ Phong gật đầu, cũng muốn hiểu rõ, mấy cái này kỳ hoa trưởng lão, đều là tình huống như thế nào. Ta ngươi đã quen thuộc, vị này là Vân Chi trưởng lão, nàng cảm ngộ là thủ hộ ý cảnh. Hồng Diệp đầu tiên, chỉ hướng Vân Chi, Vân Chi, giờ phút này thần sắc còn có chút bị điên. Mình tại nơi đó gật gù đắc ý, giống như căn bản không nghe thấy Hồng Diệp đang nói cái gì. Nghe nói lời này. Cổ Phong giật mình, một cái cảm ngộ thủ hộ ý cảnh người, lại không thể thủ hộ người nhà mình. khi biết được người nhà mình toàn bộ bị giết thời điểm, sẽ thành điên, cũng là bình thường. Tiếp theo, Hồng Diệp giới thiệu cái kia nho nhã nữ tử. Đạo, vị này là Thu Thủy trưởng lão. Thu Thủy trưởng lão cảm ngộ là thương cảm ý cảnh. Cổ trưởng lão, về sau nếu như có nghĩ quẩn thời điểm, tới tìm ta, ta giúp ngươi giải khai khúc mắc. Thu Thủy trưởng lão, lúc này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nghĩ quẩn đến lúc đó tìm ngươi giao lưu, chỉ sợ về sau liền muốn trực tiếp tự sát. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Đa tạ. Tiếp theo, Hồng Diệp giới thiệu cái kia không nói lời nào nho nhã nữ tử. Đối với Cổ Phong đạo, vị này là Chu Vận trưởng lão. Nàng cảm ngộ là tĩnh trì ý cảnh. Bên trong ngày thường theo không nói lời nào. Đối với người khác vấn đề, nếu không chân chính đại sự nàng cũng không hiểu đáp. Chu Vận như cũ lẳng lặng nhìn lấy Cổ Phong, không nói lời nào. Cái này nữ tử rốt cuộc là không muốn nói, hay vẫn là câm điếc? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, chẳng qua tự nhiên không hỏi. Hồng Diệp tiếp tục giới thiệu, mở miệng, vị này là Chi Lan trưởng lão. Ngươi gặp qua, nàng cảm ngộ là hoa trị ý cảnh. Như vậy mỗi ngày cùng hoa làm bạn. Cổ trưởng lão ưa thích hoa gì? Đến chỗ của ta lấy chính là. Chu Vận mở miệng cười. Cổ Phong đem trên đầu hoa hồng lam gỡ xuống, mở miệng, đa tạ hảo ý, chẳng qua cổ mỗ đối với hoa không có yêu thích. Hồng Diệp tỷ, đến lượt ta. Ta, yểu điệu tại bên cạnh mở miệng, sẽ không hạ xuống ngươi. Hồng Diệp không khỏi cười khổ, nhìn về phía Cổ Phong. Đây là yểu điệu trưởng lão, cảm ngộ, là cật trì ý cảnh. Cật trì ý cảnh, Cổ Phong nghe xong, lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, cái này ăn còn có thể cảm ngộ ra ý cảnh. Hắc hắc, Cổ trưởng lão, ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc tìm ta, yểu điệu mở miệng cười. Bên cạnh Hồng Diệp nghĩ đến, nói bổ sung, yểu điệu nhũ danh, gọi cầu cầu, chúng ta đều như vậy xưng hô nàng. Ngươi cũng được, như vậy lộ ra không xa lạ. Tốt, Cổ Phong gật đầu, bên cạnh yểu điệu ban đầu không quá cao hứng. Nghe xong Cổ Phong nói xong, tức khắc khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Cái này vị, là Tố Âm trưởng lão. Cảm ngộ là âm trì ý cảnh, ưa thích đàn tấu cùng ca khúc. Hồng Diệp tiếp tục giới thiệu, Cổ trưởng lão, như đối với nhạc khúc có hứng thú, liền tới tìm ta. Tố Âm mở miệng cười, đa tạ. Cổ Phong lần nữa gật đầu. Hồng Diệp cuối cùng giới thiệu cái kia áo đen nữ tử. Cuối cùng cái này một vị, là Lãnh trưởng lão, nàng cảm ngộ là sát trì ý cảnh. Đối với giết người, nàng có mấy trăm loại phương thức. Cổ Phong nghe xong, khẽ nhíu mày, Lãnh trưởng lão, chỉ giết đáng chết người, nhận rất nhiều thế tục bách tính kính yêu. Hồng Diệp xem Cổ Phong thần thái như thế, lúc này mở miệng, hừ, ngươi tốt nhất đừng làm ra cái gì chuyện sai, bằng không, Lãnh lời nói ở giữa, toàn thân sát khí, bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia trong đôi mắt, hai đạo sát khí, càng là hướng về Cổ Phong. Cực nhanh mà đến, Lãnh trưởng lão lo ngại. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói mở miệng, cái kia vô biên sát khí, hướng về Cổ Phong trùng kích mà đến. Cái này một thoáng lại là biến mất không thấy gì nữa. Đối với Cổ Phong một điểm ảnh hưởng đều không có. Mọi người nhìn Cổ Phong, bên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lãnh thực lực, tại mọi người bên trong, thế nhưng là gần với Hồng Diệp. Đại gia vốn cho rằng tại nàng sát khí áp bách phía dưới, Cổ Phong hội sắc mặt thương bạch mồ hôi lạnh chảy ròng đây. Nhưng không nghĩ đến hắn như vậy bình thản, như vậy tốt nhất. Lãnh trong nội tâm tự nhiên là kinh hãi nhất. Cuối cùng sắc mặt khôi phục bình thường, mở miệng một câu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.